Mỹ Công Khanh, chương 201, Vương Hoàng giải thích, góc truyện audio.com, trong tiếng nghẹn ngào của Trần Dung, Vương Hoàng rũ mắt, chàng nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của nàng, thấp giọng nói. Nàng không bị trúng độc, giọng nói của chàng rất nhẹ, trên đao kia không hề có độc, tiếng khóc thút thít của Trần Dung tức thì ngừng lại, nàng kinh ngạc ngẩng đầu lên, trên mặt vừa là vẻ khiếp sợ, vừa là mừng rỡ như điên, nàng không thể tin vào lỗ tai của mình. Chàng nói cái gì? Vương Hoàng vuốt tóc nàng, đặt môi lên trán nàng, thấp giọng nói. Nàng chưa từng trúng độc, lần này, rốt cục Trần Dung tin tưởng lỗ tai của mình, thì thào nói. Ta chưa từng trúng độc, nàng đem mặt chôn ở trong lòng chàng, thì thào không ngớt. Ta không bị trúng độc, không có ta sẽ không chết. Trong khoảng thời gian ngắn, sự mừng rỡ vì còn sống như sóng xô va vào nàng. Trần Dung vừa khóc vừa cười một hồi, khi Vương Hoàng ấn mạnh nàng một cái, nàng mới nằm yên xuống, nhắm hai mắt lại. Ngay cả nhắm hai mắt nàng vẫn vui mừng lẩm bẩm. Hóa ra ta sẽ không chết, nói năng lộn xộn một lúc Trần Dung đang kích động dần dần bình tĩnh trở lại. Nàng vừa mới chuyển biến tốt vừa kích động lại ảnh hưởng đến thương thế cắn răng nhịn đau trong ánh mắt nóng bỏng chăm chú của Vương Hoàng, nàng chậm rãi nhắm hai mắt đi vào giấc ngủ. Giấc ngủ này không biết tốn mấy canh giờ. Khi Trần Dung tỉnh lại, Vương Hoàng vẫn ngồi bên tháp ôn nhu nhìn nàng. Đối diện với hai mắt mờ to của nàng, chàng mỉm cười, thỏa mãn mà thả lỏng. Tay nàng cũng đang nằm trong tay chàng. Năm ngón tay giao nhau, nàng có thể cảm giác được mồ hôi ẩm ướt nơi lòng bàn tay chàng. Trần Dung cười lại với Vương Hoàng, tò mò hỏi. Thất lang, cửu công chúa kia rõ ràng nói đã bôi kịch độc lên thân đao mà. Nàng ta chuẩn bị mới đến, tại sao kế hoạch chu toàn lại thất bại? Với tính cách của nàng ta sẽ không để thế đâu. Giọng nói của nàng trong trẻo thả lỏng, lộ vẻ nghi vấn. Vương Hoàng vẫn rũ mắt, giờ phút này, tóc chàng xõa tung quanh áo choàng, nét mặt tuấn giật thanh hoa tỏa sáng quý khí bức người, quần áo trắng tinh không nhiễm một hạt bụi nghe thấy câu hỏi của Trần Dung, lông mi chàng khẽ rung, nhưng không hề trả lời. Trần Dung đợi một lúc cũng không thấy chàng đáp lời, không khỏi nhìn về phía chàng, ngạc nhiên hỏi. Tại sao thất lang không đáp? Tim Vương Hoàng nhảy nhót, sau một hồi, chàng thấp giọng trả lời. Ta cũng không biết, hóa ra cũng có chuyện mà thất lang không biết. Trần Dung chớp mắt nàng còn nói thêm. Ta đã giết cửu công chúa Tư Mã thì cứ thế buông tha cho ta sao? Vương Hoàng lắc đầu, nói. Không phải, Trần Thị A Dung đã trúng độc không biết còn sống được bao lâu nữa. Hiện tại nàng chính là khanh khanh của Vương Hoàng ta. Lần này, Trần Dung hoàn toàn giật mình, nàng cả kinh kêu lên. Chàng nói, thế nhân đều cho rằng ta đã chết. Đạo quan của nàng, thôn trang mà bệ hạ ban cho nàng, ruộng tốt còn có đại huynh, đám người bình ẩu cũng không thuộc về nàng nữa sao? Từ nay về sau nàng không thể xuất hiện trước mặt người đất cứ thế vô thanh vô tức sống qua ngày ư. Càng nghĩ, sắc mặt Trần Dung càng tái nhợt nàng nhìn Vương Hoàng chăm chú, môi giật giật. Sau một lúc lâu, nàng nhắm hai mắt, Trần Dung cũng không ngốc trên thực tế, đã sống hai kiếp sau khi đã chìm nổi qua bao sóng gió, nàng đối với thế sự, đối với lòng người cũng có một chút kinh nghiệm. Lúc này nàng chỉ hận suy nghĩ của mình quá mức tỉnh táo. Chỉ cần cân nhắc lại nàng đã phát hiện mọi biện hộ đều là vô lực chỉ có một lời giải thích. Góc truyện audio.com là thông suốt, Vương Hoàng cảm giác bàn tay bé nhỏ trong tay mình bắt đầu trở nên lạnh lẽo, chàng vội vàng nắm chặt bất an kêu gọi. A Dung, Trần Dung đặt tay lên bụng mình, trầm mặc một hồi lâu, nàng cúi đầu, giọng nói mờ mịt vang lên. Thất lang, vừa rồi lão nhân đầu bạc kia là đại phu sao? Đúng vậy, Trần Dung chậm rãi nghiêng đầu, nàng lẳng lặng nhìn chàng khẽ hỏi. Vậy thất lang có biết ta đã mang thai 3 tháng không? Như nàng đã đoán, Vương Hoàng gật đầu, im lặng nhìn chàng, Trần Dung khàn khàn cười, nàng thì thào nói. Để ta ngất đi, là thất lang nhất thời nảy lòng tham, hay là giọng nói của nàng vô cùng bình tĩnh? Hay là thất lang sớm đã có mưu kế? Chàng vừa mới trả lời rằng mình không biết nhưng chỉ chớp mắt Trần Dung đã hỏi trắng ra nghi vấn mà chàng không thể trốn tránh. Vương Hoàng nghẹn lời, chỉ có ít hầu chuyển động lên xuống. Chàng cúi đầu tùy ý để tóc rủ xuống, phủ trên người Trần Dung, dưới lông mi dài, hai mắt chớp chớp. Chàng không trả lời, Trần Dung khẽ cười, chỉ nở nụ cười 2 tiếng, nàng đã dừng lại, chua chát nuốt xuống. Nàng mấp máy môi, rồi cúi đầu, gian nan nói. Trên đao vốn bôi kịch độc là thất lang đổi đi đúng không? Vương Hoàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn nàng, chàng nhìn nàng, ánh mắt vẫn trong sáng cao xa, còn có ôn nhu trìu mến. Chàng nắm chặt ngón tay nàng đang rút về từ từ, nói với tư thái ung dung. Sau khi trở về từ thành Nam Dương không, một khắc khi bóng dáng hai người chúng ta xuất hiện ở ngoài thành Kiến Khang, mọi ánh mắt đều dõi theo nàng và ta đánh bại Mộ Dung Khác 2 lần, đã danh chấn thiên hạ. Đối với việc kế nhiệm tộc trưởng trong Vương thị, trong Trường Giả cũng có không ít người ủng hộ, dân chúng, giới Thanh Lưu, đám danh sĩ, bọn họ lại càng ủng hộ. A Dung, lúc đó ta đã tức giận mắng bịa vị tộc trưởng của Vương thị chỉ là một khối thịt thối, ngay cả ta đã biểu lộ ta không có dã tâm làm tộc trưởng thì cũng có người lo lắng. Huống chi, người Tấn không thiếu gì cả, chỉ thiếu một người biết bày mưu tính kế thảo quân sự. Mà người như ta mới xuất hiện cũng đánh vỡ cân bằng mà các đại gia tộc khổ tâm duy trì. Hơn nữa, những năm gần đây ta làm việc tùy hứng, đắc tội với rất nhiều người. Chàng lẳng lặng nhìn nàng, nhẹ nhàng nâng tay nàng đặt bên môi hôn, mị nhãn như tơ nhìn nàng, giọng nói của chàng khàn khàn mà triền miên. Thanh danh bên ngoài của ta là trưởng tử của Vương thị, nhiều người hận nhưng kiềm chế lẫn nhau, không có người nào dám động vào ta. Người duy nhất bọn họ dám ra tay chính là nàng. Ra tay với nàng sẽ làm ta thất thố, nói không chừng còn có thể khiến ta giận dữ phát cuồng, sau khi làm ra chuyện không thể vãn hồi sẽ hoàn toàn bị hủy hoại. Nói tới đây, chàng rũ mắt nghiêng người, sau khi hôn lên giữa trán Trần Dung, giọng nói ôn nhu tựa như gió xuân của chàng từ từ truyền đến. Trong lúc này, người yêu ta hay hận ta đều muốn đẩy A Dung vào chỗ chết, điều duy nhất ta có thể làm là thuận thế dong buồm, để Khanh Khanh chết đi. Chàng không chớp mắt nhìn nàng, ít hầu chuyển động, cúi đầu chậm rãi nói. Đúng, người của ta đã bẩm báo, cửu công chúa muốn giết nàng, ta phái người đổi đao, khi ám sát, người của ta dùng hòn đá đánh chật đao ra, nàng sẽ không bị đâm vào chỗ yếu hại. Ngay cả việc Tạ Hạc Đình phái người đi gọi đại phu cũng là ta an bài Ngô đại phu ra mặt truyền tin tức giả vào trong cung. Mà Nguyên chân nhân thì bị ta bắt đi, ta chỉ là giọng nói của chàng run rẩy tiếp lời. Góc truyện audio.com Một cách gian nan, ta chỉ là không biết nàng sẽ bị thương nặng như thế, hôn mê suốt một ngày. Cũng không biết nàng muốn gánh họa cho ta tự tay giết chết cửu công chúa. Trần Dung không hề chớp mắt nhìn chàng khẽ hỏi. Hài tử khi nào thì chàng biết ta có hài tử. Vương Hoàng lại cúi đầu rũ mắt một lọn tóc rơi xuống, nhẹ nhàng lắc lư. Một hồi lâu chàng nhẹ nhàng nói. Kinh nguyệt của nàng không đến ta đã biết. Sắc mặt Trần Dung tái nhợt nàng thì thào nói. Chàng đã sớm biết ta đã mang thai. Đúng vậy, Trần Dung cười khàn khàn, có chút vô lực cũng có chút khổ sở nói. Thất lang, chàng không sợ rằng một đao kia sẽ giết chết hài tử sao? Vương Hoàng cũng cười, chàng nhẹ nhàng trả lời. Không có thì thôi, ta chỉ cần A Dung. Lời này vừa thốt ra, khiến cho Trần Dung sợ ngây người. Nàng mở to mắt nhìn chàng, hai hàng lệ từ từ chảy ra, giọng nói thập phần thê lương. Thất lang, hài tử kia là cốt nhục của chàng mà. Chàng không cần nó sao? Chàng cảm thấy nàng không xứng sinh hài tử của chàng sao? Chàng không sợ rằng sau khi bị thương, về sau nàng không thể sinh con nữa sao? Không phải như nàng nghĩ đâu. Vương Hoàng lắc đầu, chàng lẳng lặng nhìn Trần Dung, nói. Đường kim thế gian, sinh giả nhiều khổ, lao giả nhiều bi, tầm thường giả khả sát, ta không muốn để cho hài tử của ta, sống ở điều này làm cho không người nào lực thế đạo. Vuốt ve môi Trần Dung, chàng khẽ mỉm cười, sóng mắt lúng liếng, lộ ra mị ý. Nói đến nói đi, A Dung có hài tử rồi sẽ không như yêu ta, trân trọng ta như xưa nữa. Ta không thích, Trần Dung há miệng, không dám tin mở to mắt nhìn Vương Hoàng rồi nàng cười khổ nói. Không có hài tử, ngay cả làm thiếp của chàng ta cũng không đủ quy cách. Không đợi nàng nói xong, Vương Hoàng đã bật cười một tiếng, ngắt lời nàng. Đó là cái nhìn của thế tục, không phải của ta. Chàng nhìn nàng, mày nhíu lại, gần từng tiếng nói. Lời nói của trượng phu, nghìn vàng không dễ mua, huống chi một lời thề. A Dung, ta đã hứa với nàng, đã lập lời thề cuộc đời này sẽ không phụ nàng. Về sau đừng nói lung tung nữa. Thái độ của chàng kiên quyết lạnh lùng, môi Trần Dung mấp máy, cuối cùng không hề hỏi thêm. Nàng quay đầu kinh ngạc nhìn đỉnh tháp, cảm giác đau nhóc khi bị cửu công chúa kia đâm trúng, tuyệt vọng cùng sợ hãi khi nghe nói trên đao có bôi kịch độc, còn có sự quyết đoán khi rút đao ra, đâm vào ngực cửu công chúa. Mọi thứ giống như đang diễn ra ngay trước mắt, nhưng tất cả mọi chuyện chàng đã sớm nghĩ ra. Tuy là vì để mình thoát khỏi tình cảnh đó, tuy là vì cứu mình một mạng, nhưng khi chàng thực hiện như thế, dù thế nào cũng khiến người ta cảm thấy tâm lạnh. Trần Dung nhắm mắt, trực giác cảm thấy mỏi mệt đến cực điểm. Cả người rất nặng nề, ngay cả sức để nâng ngón tay cũng không có. Qua rất lâu Trần Dung mới lại mở mắt ra. Ngay khi nàng vừa mở mắt, nàng thấy Vương Hoàng đang nhìn mình chăm chú, trong mắt chứa đầy bất an cùng lo sợ không yên. Nhưng chỉ đảo mắt đã biến mất, khi vừa nhìn lên, vẫn là vẻ cao xa trong suốt không nhiễm bụi trần. Lúc này Trần Dung không còn chút sức lực gì nữa. Nàng chậm rãi rút tay ra, thấp giọng nói. Ta mệt mỏi, thất lang cũng nghỉ ngơi một lúc đi. Dứt lời, nàng nghiêng đầu đi, không liếc nhìn chàng một cái. Người bên tháp vẫn không động đậy. Qua rất lâu sau đó, khi Trần Dung mê man ngủ, nàng nghe thấy một tiếng thở dài vô lực khe khẽ. Sau đó, bước chân đi xa, cửa phòng được đóng lại. Cách chương.